Người yêu trong thân thể. Chương 1 Cuộc gặp gỡ với Tịch Diệp 1. Gocchuyenaudio.com. Thân thể con người đối xứng, tựa như người tình của nhau, tai trái là người yêu của tai phải, mắt phải là người yêu của mắt trái, tay phải và tay trái là người yêu của nhau, vậy nên khi tự mình ôm chính mình, khoảnh khắc 10 ngón tay đan vào nhau sẽ giống như nắm lấy tình nhân của mình vậy, sẽ cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Sau khi mẹ tôi nhìn thấy những dòng chữ này, bà nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Gần đây dạ dày con có thoải mái không? Có còn hay bị buồn nôn không? Vẫn khá tốt mà, chỉ là lúc sáng sớm thường hơi nôn khan tí thôi, chuyện này cũng rất bình thường, không sao đâu ạ, vậy có phát sốt không? Không ạ, bà nhấc lọ thuốc dạ dày tôi để trong phòng lên lắc lắc. Sao lại còn thừa nhiều như vậy, bình thường con có uống đúng giờ không đấy? Có mà, ai ra mẹ à, mẹ đừng lo lắng nữa. Gần đây con ăn uống điều độ lắm, dạ dày chả còn đau tí nào. Được rồi mà con còn phải đi tác nghiệp đây, mẹ xem tivi tiếp đi nhé. Cách chương.